Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1220. Liên tiếp tới, 15, hắn cầm chủ ý nói ra, một đám người đều cười rộ lên, Cận Vĩ có chút mất hứng nói, đến lúc nào rồi, Ngao chủ nhiệm ngươi trả lại đang nói đùa nha, Ngao Mộc Dương nói, ta chăm chú. Không có nói đùa, Cận Vĩ bất đắc dĩ nói. Hảo, ngươi chăm chú, vậy sao ngươi cầm bầy cá mang tới? Như ngươi nói dùng lưới đánh cá vớt chúng sau đó lôi qua. Cá xác đi nhiều mềm mại ngươi biết, bị lưới đến một chỗ không cần phải kéo dài tới bên này liền sẽ chết mất. Chết hết sạch, Ngao Mộc Dương nói, xác thực sẽ chết một ít, nhưng sẽ không chết trống trơn. Cận Vĩ lắc đầu nói, Ngao chủ nhiệm, ta là người nói chuyện tương đối thẳng ngươi bỏ qua cho. Ngươi bây giờ này ý nghĩ rất không phải đáng tin cậy. Ngao Mộc Dương lại phạm kiên cường. Hắn nói, vậy dù sao cũng phải tìm biện pháp để đối phó này xích chiều a. Đây chính là ta nghĩ đến biện pháp, thích hợp nhất biện pháp. Nói qua, hắn quay đầu cho sau lưng Ngao Đại Quốc hạ mệnh lệnh. Cầm các huynh đệ toàn bộ kêu lên, rời bến, hào, Ngao Đại Quốc vô điều kiện tuân theo mạng của hắn khiến. Cận Vĩ lắc đầu liên tục, Lý Kế cùng Tô Bằng Huy cũng lắc đầu. Tiểu Ngao, ngươi như vậy căn bản vô dụng, Ngao Mộc Dương bày ra ta không nghe các ngươi nói cái. Gì ta cũng không nghe tư thế, mang lên người liền chuẩn bị lên thuyền. Cận Vĩ sốt ruột hô. Huy, Ngao chủ nhiệm, ngươi đem trong thôn lao động mang đi. Còn thế nào thu thập xích chiều tảo a? Ngao Mộc Dương hỏi, ta chính là lưu lại bọn họ. Ngươi có biện pháp nào đối phó xích chiều tảo? Cận Vĩ cân nhắc một chút rất thành thật hồi đáp. Xác thực không có, nhưng hắn lại bổ sung một câu. Đằng sau nói không chính xác liền có. Ngươi có lưu lại chọn người cho ta dự phòng nha. Ngao Mộc Dương chỉ vào Tô Kim Nam nói, nơi này không phải là có nhiều tinh tráng hán tử sao? Đến lúc đó để cho bọn họ hỗ trợ, chúng ta đã là trong kế hoạch. Tô Kim Nam cười ngây ngô đảo, Ngao Mộc Dương gọi điện thoại cho Dương Thụ Dũng. Huy, Dương Bí Thư chi bộ, hôm nay có rời bến nhiệm vụ sao? Không có, hảo, qua hỗ trợ. Dặm có lãnh đạo tới xử lý xích chiều nguy cơ, nhưng khuyết thiếu nhân thủ, người mang hơn vài chục người qua hỗ trợ. Dương Thụ Dũng thật cao hứng dẫn nhân, thôn bọn họ cũng dán bờ biển. Hải Dương bị xích chiều ô nhiễm, đối với long đầu thôn mà nói là tổn thất, đối với bọn họ thôn mà nói cũng là tổn thất. Hắn đi đến tìm Ngao Mộc Dương, Lý Kế khoát tay một cái nói, đừng tìm. Tiểu Ngao dẫn đội rời bến, Dương Thụ Dũng vội vàng nhìn trên bến tàu thuyền, vừa nhìn long đầu hiệu cùng đại long đầu hiệu cũng không trông thấy hắn liền phiền muộn. Thảo, này tôn tử, hắn cầm ta tìm đến làm việc, chính mình đi rời bến bắt cá, Ngao Mộc Dương rời bến cũng không phải là vì bắt cá. Hai chiếc thuyền đánh cá một trước một sau tại gần biển thủy vực rong ruổi. Tận tâm tận lực tìm kiếm lấy cá xác đin quần. Hắn cho hổ trên người cột chắc ngồi yên. Xuất động này hải dương chó săn. Cứ việc hiện tại tiết có cá xác đin hồi du. Có thể hồng dương thực sự không phải là chủ yếu hồi du địa cho nên phải tìm bầy cá vẫn là tương đối khó. Đặc biệt là Ngao Mộc Dương vẫn không thể rời đi hồng dương hải vực quá xa. Bởi vì hắn phải đem bầy cá mang về mới có tác dụng. Không phải là đơn giản vớt. Cận Vĩ nói rất đúng. Cá xác đin sinh mệnh lực rất yếu ớt. Nhập mạng lưới về sau liền đặc biệt dễ dàng chết. Chúng hội giúp nhau đè ép chí tử. Biết bơi nhanh chóng quá nhanh mệt chết. Hội chấn kinh hù chết. Dù sao rất dễ dàng chết. Lão Ngao ý nghĩ là sử dụng kim tích tới cầm cá xác đin quần dụ dỗ trở về. Như vậy khả năng muốn hao phí rất nhiều kim tích. Thế nhưng là không có biện pháp giải quyết xích chiều vấn đề. Cấp bách a, Buổi sáng rời bến, một mực ở trên biển rong ruổi đến chạng vạng tối bọn họ mới có phát hiện. Này phải cảm tạ hổ. Hổ tìm cá có thủ đoạn. Nó cuối cùng tìm đến một cái cá sardin quần. Cá sardin rất có thể sinh sôi nảy nở. Chúng không có tiểu ngư quần. Một khi xuất hiện đó chính là mênh mông cuồn cuộn một mảnh lớn. Tại Ngao Mộc Dương dưới sự chỉ huy, hai chiếc thuyền từ hai cái phương hướng ném vẩy ra lưới kéo. Đối với cái này Ngao Thiên Văn biểu hiện không hề có nắm chắc. Long đầu, chúng ta như vậy lưới kéo trở về, đoán chừng không có bao nhiêu cá sardin sẽ sống lấy a. Ồ, Long đầu ngươi như thế nào quỳ xuống? Mau đứng lên, mau đứng lên. Này có thể không được. Ngươi có chuyện gì nói với ta? Không cần quỳ xuống. Lão Ngao khí mắt trợn trắng. Nói, đi một bên. Ai quỳ ngươi a? Lão tử là tại quỳ Hải Long Vương. Hướng Hải Long Vương làm cầu nguyện. Hắn có thể nhất định phải phù hộ những cái này cá sardin sống ương ngạnh điểm a. Hai chiếc thuyền vung ra mạng lưới liền hướng Long đầu thôn phương hướng chạy. Ngao đại quốc nhìn xem đồng hồ nói. Có hơn 5 giờ mới có thể trở về. Đoán chừng là nửa đêm. Nửa đêm cũng được. Xuất phát. Ngao Mộc Dương đối với Hải Long Vương ba quỳ cửu khấu về sau đứng lên phất tay khiến. Hắn đi đuôi thuyền. Sau đó bắt đầu hướng trong nước vung kim tích. Hai tờ lưới kéo vớt đến cá sardin chỉ là bầy cá rất nhỏ một bộ phận. Ngao Mộc Dương muốn dùng kim tích hấp dẫn bầy cá đại bộ phận đi theo hắn trở lại thôn ngoài một. Phiến hải vực, một chiêu này rất hữu dụng. Kim tích đối với cá sardin quần sức hấp dẫn rất lớn. Chúng chen lấn đi tranh đoạt tản ra kim tích. Tự nhiên mà vậy ngay tại dưới nước đuổi theo thuyền đánh cá. Nhưng nửa giờ sau lão Ngao cảm thấy như vậy không thành. Rất khó khăn, như vậy tiêu hao kim tích tốc độ quá nhanh. Hắn trên thuyền lại khuyết thiếu bổ sung. Như vậy rất khó chống đỡ hết hồi trình. Suy nghĩ một chút, hắn tại đuôi thuyền treo cái bồn nước lớn. Trong thùng nước quán tiếp nước, hắn hướng bên trong nhỏ lên một chút kim tích. Sau đó để cho kim tích phân tán ra. Lại cho thùng nước mở miệng nhỏ, như vậy chảy ra trong nước hàm chứa kim tích, như cũ khả năng hấp dẫn bầy cá đi theo ở phía sau. Kể từ đó hắn liền nhẹ nhõm, một thùng nước có thể vẩy 20 phút, cũng chính là một chút kim tích liền có thể lừa gạt bầy cá 20 phút. Có thể so sánh hắn không ngừng hướng trong nước vẩy kim tích muốn tiết kiệm lực nhiều. Bầy cá sẽ không cũng bị kim tích đưa tới. Luôn có một chút cá hội tụt lại phía sau. Kim tích sức hấp dẫn là có phạm vi. Một khi khoảng cách xa một ít, cá sardin liền không cảm giác được kim tích tồn tại. Liền sẽ không lại đuổi theo thuyền du đãng. Ngao Mộc Dương khẩn trương thật mong chờ thời gian nhanh chút trôi qua. Tận lực mang càng nhiều cá sardin trở lại thôn hải ngoại vực. Kết quả phòng bị dột trời mưa cả đêm. Không lâu sau về sau Ngao Thiên Văn từ phòng điều khiển thăm dò xuất ra hô. Long đầu, dưới nước có cá lớn. Nhìn cái đầu là cá cờ a. Bất cứ lúc nào, nghe nói mình đụng phải cá cờ. Lão Ngao đều thật cao hứng. Duy chỉ có hiện tại không được. Cá cờ lấy cá sardin là thức ăn. Chúng sẽ đem cá sardin dọa chạy. Có thể hắn cũng không thể vận dụng hổ đi bắt cá cờ. Hổ đối với cá sardin lực uy hiếp càng lớn. Nó hướng bầy cá trong đi một vòng. Tất cả bầy cá đều có tán. Cá trình điện ngược lại là hữu dụng. Nhưng hắn nuôi dưỡng 20 mảnh cá trình điện đều làm hắn trêu ghẹo đi cục gạch đảo ngư trường. Hiện tại cá trình điện là ngư trường chó giữ nhà. Phòng bị có người tới trộm cá. Như vậy ngoài tầm tay với, cá trình điện cũng không phải sử dụng đến. Ngao Mộc Dương khẽ cắn môi, đành phải nói, hạ lưỡi câu cá cờ, chuẩn bị cho tốt cá xiên, cầm thuyền đổi thành lái tự động, ta cùng Hắc Long hạ xuống săn cá cờ. Cá cờ bên trong đại cái đầu thích dán mặt biển cao tốc du đáng, có thể dùng tiêu bắn pháp để đối phó chúng. hắn một lần nữa cấp nước thùng rót đầy nước để cạnh nhau nhập kim tích. Sau đó mang theo Hắc Long xuống biển. Hai người mới vừa lên thuyền nhỏ. Phía trên có người hô. Long đầu, dưới nước dường như lại đầy cá thu. Là bầy cá, nếu không hạ mạng lưới vớt toán. Ngao Mộc Dương ra đầu run lên. Hắn hoài nghi Hải Long Vương nghe lầm hắn cầu nguyện. Hắn cũng không xin lần này rời bến vớt cá lớn a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.